Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Sinh Tử Chi Chủ Mở Đại Chiêu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn giống như muốn phản kháng một lớp A, Mạnh Huyền cợt nhả nói, làm cho Sinh Tử Chi Chủ sắc mặt phi thường xấu xí. Cợt nhả, nói đúng hắn không coi trọng đều là nhẹ. Có thể nói căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Mặc dù không biết hắn tu vi, thế nhưng cường thịnh trở lại cũng không khả năng đột phá chúa tể cảnh. Nếu không, động tĩnh này tuyệt đối không thể gạt được ta. Nói cách khác còn có cơ hội. Sinh tử chi chủ thầm nghĩ đến. Sinh tử chi chủ xuất ra một mặt gương đồng. Gương đồng một mặt có khắc sinh, một mặt có khắc chết. Cái này liền là sinh tử chi chủ chuẩn chúa tể vũ khí âm dương sinh chết kính. Âm dương sinh chết kính có thể phóng xuất thần quang, bị xanh một mặt soi sáng, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, bổ sung trong cơ thể tiêu hao, bị chết một mặt soi sáng, cũng sẽ bị tử vong chi khí xâm lấn mà chết. Sinh tử chi chủ xuất ra âm dương sinh chết kính sau đó. Chết một mặt ngó về phía Mạnh Huyền chiếu đi, một đạo đen nhánh tử khí, hướng về Mạnh Huyền chạy thẳng tới, trong nháy mắt đã đến Mạnh Huyền trước mặt, tử khí ở Mạnh Huyền trước người xuyên qua, căn bản không có bắn trúng Mạnh Huyền, tựa như Mạnh Huyền tồn tại khác một cái thế giới giống nhau. Không gian pháp tắc, ngươi và thời không chi chủ là quan hệ như thế nào? Sinh tử chi chủ cảnh giác hỏi, không nghĩ tới Mạnh Huyền cư nhiên như thế tinh thông không gian pháp tắc. Lần này muốn chạy trốn cũng, không gian pháp tắc bất luận là chạy trốn truy địch, vẫn là cường đại lực công kích, đều là một chút 133-1. Mạnh Huyền thuần thục như vậy tác dụng không gian pháp tắc. Hoàn toàn chính xác làm cho sinh tử chi chủ có chút tuyệt vọng. Cái này CMN không để cho đường sống a. Lẽ nào có thể sử dụng không gian pháp tắc, liền nhất định cùng thời không chi chủ có quan hệ sao? Mạnh Huyền hỏi ngược lại, cạn lời không trả lời được. Sinh tử chi chủ hoàn toàn chính xác không lời nào để nói. Có thể sử dụng không gian pháp tắc vừa nắm một bó to. Hầu như mỗi người đều hiểu sơ không gian pháp tắc. Thế nhưng theo sinh tử chi chủ hiểu rõ, có thể lấy không gian pháp tắc, đơn giản tách ra hắn công kích, ngoại trừ thời không chi chủ không còn có người khác, còn có tâm tư suy nghĩ những thứ này, ngươi bây giờ còn là nghĩ thêm đến như thế nào bảo mệnh a? Mạnh Huyền nhẹ cười một nói rằng, Mạnh Huyền cười khẽ, giống như một cái bùa đòi mạng, làm cho sinh tử chi chủ ngực khó chịu. Nhịn không được phún huyết, té quỷ dưới đất, ngươi rốt cuộc là người nào, coi như muốn chết, ta cũng muốn chết được rõ ràng. Sinh tử chi chủ ngẩng đầu hỏi, liền đối phương là ai cũng không biết, chính mình liền quỳ xuống. Sinh tử chi chủ vô cùng không cam lòng, đều phải chết, coi như đã biết thì có ích lợi gì, nếu như ngay cả ngươi là ai cũng không biết, ta không cam lòng. Sinh tử chi chủ rất nhanh nắm tay, cắn răng nói, BGDA, nói, Mạnh Huyền, ha ha, cười, dường như ta nói ra, ngươi sẽ nhận thức ta tựa như, ngươi đã không nói, vậy vĩnh viễn đừng bảo là, sinh tử chi chủ trong mắt bắn ra một vệt thần quang. Cả cái thế giới xuất hiện một cái cự đại âm dương đồ. Nhưng là cùng một dạng hắc bạch sắc âm dương đồ không giống với. Cái này âm dương đồ cùng sinh tử chi chủ hai mắt giống nhau. Một bên xanh biếc, một bên đen nhánh, âm dương luân chuyển không ngớt. Tựa như muốn kể cả cái thế giới cùng nhau ma diệt. Tác dụng một chiêu này sau đó, sinh tử chi chủ hai mắt chảy ra đỏ thẫm huyết. Thân hình đột nhiên bạo gầy xuống tới, đã là da bọc xương. Nguyên bản không đổi khuôn mặt, cũng hiện đầy nếp nhăn. Lúc này đây sinh tử chi chủ là thật liều mạng. Tuy là dáng dấp thê thảm, nhưng là sinh tử chi chủ ngược lại bật cười. Hắn đối với chỉ một chiêu này, có có 100% lòng tin, chính là thời không chi chủ tới, cũng vô pháp tách ra một kích này, bởi vì hắc lục âm dương đồ đã đem thời gian và không gian toàn bộ cùng nhau nhiễu loạn, trừ phi thực sự chúa tể cảnh đến, nếu không, tuyệt đối tránh không thoát. Cái này là sinh tử chi chủ vẫn ẩn núp sát chiêu. Chính là trước đây cùng vĩnh hằng chúa tể kịch chiến thời điểm, hắn cũng vô ích quá, hôm nay dùng đến quả nhiên thạch phá thiên kinh, coi như không tệ, chính là cùng cảnh giới tiếp một chiêu này, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh cho tàn phế, thậm chí một cái không tốt liền biết vẫn lạc, nếu như đi ngoại trừ tác dụng phụ nói, bằng vào còn có thể tăng cường, nhìn dường như màn trời giống nhau hạ xuống âm dương đồ. Mạnh Huyền nhàn nhạt bình luận, không chút nào sinh tử chi chủ dự liệu hoảng loạn, bây giờ còn đang trổ tài miệng lưỡi khả năng, đến khi ta sinh diệt âm dương đồ hạ xuống, nhìn ngươi còn có thể như vậy bình tĩnh. Sinh tử chi chủ khuôn mặt âm hàn nói rằng, đắc ý của mình đại chiêu như vậy không phải được coi trọng. Đổi lại là người nào, đều không thể chịu đựng được. Nhìn sinh tử chi chủ âm hàn biểu tình, Mạnh Huyền sần cười một tiếng, sau đó vươn ra một ngón tay, chỉ điểm một chút bên trên sinh diệt âm dương đồ. Sinh tử chi chủ nhìn thầm giận không ngớt, vẫn chảy máu ánh mắt trợn to, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn thừa nhận một chiêu này không cách nào giết chết Mạnh Huyền, nhưng là đối phó muốn phải dựa vào một ngón tay, liền muốn ngăn trở hắn suốt đời mạnh nhất chiêu thức, quả thực người si nói mộng. Sinh tử chi chủ trên mặt mang cười nhạt, phảng phất đã thấy Mạnh Huyền chết thảm ở trực tiếp công kích phía dưới. Không đợi sinh tử chi chủ đắc ý, mặt của hắn liền cứng ngắc, không dám tin nhìn Mạnh Huyền, dùng sức dụi dụi con mắt. Sinh tử chi chủ hoài nghi, có phải hay không vừa rồi đem hai mắt của mình làm vớ vẩn. Hắn đã không tin con mắt của mình, chỉ thấy ở Mạnh Huyền chỉ một cái phía dưới, hắn tiêu hao sinh mạng một kích, ngay cả một bọt sóng cũng không có lật lên, cứ như vậy tiêu thất thành hư vô. Có phải hay không cảm thấy vô cùng khiếp sợ, trước thực lực tuyệt đối, tất cả chiêu thức đều chẳng qua là phù vân. Mạnh Huyền vẻ mặt đạm nhiên, kỳ thực nhìn khiếp sợ sinh tử chi chủ, Mạnh Huyền tâm bên trong vừa lòng phi thường, cái này bức giả bộ tốt, trực tiếp đem người chấn động choáng váng. Ta, sinh tử chi chủ vô cùng kích động, chính là tâm tính cho dù tốt, lúc này cũng muốn nổ tung, dùng chính mình hơn nửa cái mạng, cuối cùng lại thay đổi kết quả như vậy, đổi lại là dù ai cũng không cách nào tiếp thu. Đã tuyệt vọng sao? Nếu rõ ràng biết không phải là đối thủ của ta, vì sao ngay từ đầu không phải tự sát, không muốn cho chính mình thừa nhận càng nhiều hơn thống khổ? Thực sự là bị coi thường a. Mạnh Huyền thở dài nói rằng, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Mạnh Huyền lời nói làm cho sinh tử chi chủ rất tức giận, cực kỳ phẫn nộ, đây chính là bại khuyển sau cùng tôn nghiêm sao? Thế nhưng cái này thì có ích lợi gì? Nhìn như vãn hồi một điểm tôn nghiêm, nhưng kỳ thật bất quá là bại khuyển kêu rên mà thôi. Mạnh Huyền thần tình nghiêm túc, trang bước lên tới, liền giống như hoàng hà nước, đã xảy ra là không thể ngăn cản, tức giận đến sinh tử chi chủ rất muốn đánh chết hắn. Trên thực tế, sinh tử chi chủ thật vẫn làm như vậy, thế nhưng hậu quả chính là đã trúng một cước, ngược lại bay trở về, đem cái này cái thế giới đại địa đều đập mặc, vô dụng dãy giụa, đây chính là người yếu bi ai a. Liền tánh mạng của mình đều không thể nắm giữ, tuy là nơi đây hiện tại chỉ còn lại Mạnh Huyền một cái, lại trang bức cũng không có gì hay, ngược lại cũng không có ai nhìn. Thế nhưng Mạnh Huyền trách nhiệm a, không có gắn xong bức, nhất định phải gắn xong, trang bị xong sau, Mạnh Huyền cảm giác cả người thư sướng, sau đó nhìn về phía bị một cước đá bay ra ngoài sinh tử chi chủ. cái này bức hiện tại đã bỏ dày, sau đó còn quỷ quỷ túy túy, muốn muốn thừa cơ chạy trốn, làm cho Mệnh Huyền cười thầm không ngớt, muốn ở trong tay mình chạy trốn. Suy nghĩ nhiều quá, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.